Quan Môn, chương 852, cháu rể của Sở gia đã đến, góc truyện audio.com, hiện nay đám người Lê Đại làm ăn cũng không tệ, chỉ là đội ngũ bảo an đã có hơn 100 người, đều có kinh nghiệm phong phú, còn có bộ đội đặc chủng đã giải ngũ nữa, sức chiến đấu không tầm thường, nếu thật sự phát sinh chuyện gì mà nói, những người bọn hắn cũng là tương đối có tác dụng đấy. Tiếp theo chính là an bài cho bữa tiệc đính hôn, đây là do một tay Diệp Kiến Hoan an bài. Diệp Khai cũng cầm lấy nghi thức yến hội xem qua một lần, cảm giác không có gì sơ hở, liền dập khuôn theo nguyên dạng, sắp xếp cho người ta đi làm. Về phần phương diện khách mời của nhà trai ước chừng khoảng hơn 300 người, đều là nhân vật có danh vọng, còn bên phía nhà gái, chủ yếu chính là thân bằng hảo hữu thôi. Xét thấy song phương đều là gia tộc hào phú trong nước, đến lúc mời mà không chú ý nhất định sẽ có xung đột, cho nên Sở lão gia tử rất thông cảm để công việc này cho nhà trai, tránh khỏi đến lúc đó người ta không biết nên xem mình là khách mời của nhà trai hay của nhà gái. Nói tóm lại, đây là một tràng thịnh hội của khoảng 400 người, ngoài ra còn có hơn 200 người thuộc đội ngũ bảo an, hơn 100 nhân viên phục vụ. Về phần nói về vấn đề hao phí tiền bạc, Diệp Kiến Hoan hơi tính toán một chút, cho thuê sân bãi và các phương diện chi tiêu, đại hái là cũng hơn 400 vạn, cũng không thể nói là nhiều, ít nhất ở trong mắt hắn được xem là khá rẻ đấy. Trên thực tế, Diệp Kiến Hoan hy vọng giúp Diệp Khai có được một bữa tiệc đính hôn tương đối xa hoa, chỉ là các lão nhân trong nhà đều nghiêm khắc quát bảo hắn ngừng ngay cái ý nghĩ này lại, bởi vì bây giờ Diệp Khai vẫn là nên điệu thấp một chút mới tốt. Còn về bữa tiệc đính hôn, làm cho long trọng một ít, náo nhiệt một ít là được rồi, không cần phải ganh đua về tiền bạc với người khác ở phương diện này. Nói đi thì nói lại, ở trong Bắc Kinh tổ chức một bữa tiệc đính hôn như vậy, chủ yếu vẫn là nhìn đến cấp bậc của các khách mời đến chúc mừng, còn nói là uống rượu gì, hay ăn cái gì cũng chỉ là thứ yếu, đây chủ yếu là so đấu về phương diện nhân mạch mà không phải đơn thuần là khoe của. Người chủ trì yến hội là đồng chí Đàm Thắng Kiệt. Lúc thư ký Đường Mộc của Diệp Khai nhìn thấy người ra chủ trì nghi lễ, vẫn là lắp bắp kinh hãi đấy. Đường Đường là người trong cục diện chính trị ủy viên, chủ nhiệm Đàm Thắng Kiệt đồng chí, lại có thể sẵn sàng hạ mình đến đây làm người chủ trì cho Diệp Khai, mặt mũi này liền cho là rất đầy đủ, người nào mà không biết Đàm Thắng Kiệt chính là người phát ngôn của đồng chí Giang Thành. Những ngày này, cũng chưa từng nghe nói vị nào trong cục diện chính trị ủy viên làm người chủ trì cho tiệc cưới đấy, mà bây giờ đến Diệp Khai lại phá lệ. Há, chuyện này cũng không có gì kỳ quái. Đầu lĩnh cảnh vệ Lý Hải liền tỏ vẻ rất bình tĩnh. Chủ nhiệm Đàm coi như là người trực tiếp lãnh đạo Diệp chủ tịch chúng ta, tương đối mà nói thì quan hệ là gần thêm một chút, ông ấy chịu ra mặt chủ trì cũng không kỳ quái. Trung cục cảnh sát thế nhưng là nằm dưới sự lãnh đạo trực tiếp của bộ môn cường lực, với tư cách chủ nhiệm văn phòng, Đàm Thắng Kiệt đồng chí chịu vì Diệp Khai là thiếu tướng phó cục trưởng Trung cục cảnh sát chủ trì hoạt động, nói thế là còn nghe được đấy, nhất là bữa tiệc đính hôn bây giờ, chẳng những nhà trai là đệ tử kiệt xuất là Diệp gia, nhà gái càng là tôn nữ bảo bối của Sở lão gia. Góc truyện audio.com, tử khách mời càng là những người cao tầng ở trong nước, mặt mũi này, Đàm Thắng Kiệt tuyệt đối là nguyện ý cho. Trên thực tế, nếu như người khác trở thành người chủ trì ở đây, trong lòng chủ nhiệm Đàm cũng có một số vướng mắc đấy, dù sao hắn xem như là đơn vị lãnh đạo của nhà trai, loại trường hợp này nếu không cho hắn ra mặt nói chuyện, trong nội tâm khẳng định khó chịu. Đường Mộc lại nhìn một chút những cái tên bên trong, từng cái đều rất chói mắt. Diệp Tử Bình và Mạnh Chiêu Hoa, lúc này cũng đã thức dậy, vừa mới ăn điểm tâm, đang chạy tới người chủ trì đại cục là Diệp Kiến Hoan để nói chuyện. Đường Mộc vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy Diệp Tử Bình, nhìn qua, lại cảm thấy cha mẹ của Diệp Khai đều tuấn tú lịch sự, khó trách dạy được Diệp Khai ưu tú như thế, nghĩ đến tôn nữ bảo bối của Sở lão gia tử, đồng dạng cũng là nữ hài tử ưu tú. Bữa tiệc đính hôn chính xác là bắt đầu lúc 11 giờ, nhưng mà những khách nhân liên quan, rất nhiều người đã đến đây chúc mừng lúc 9 giờ, đưa lên lễ mừng và vân vân, cho nên những người ở bên này lúc 8 giờ đã phải bắt đầu chuẩn bị rồi. Tam thúc tam thẩm, hai người hãy yên tâm, bên này cháu đã an bài thỏa đáng, quyết sẽ không có sai lầm gì. Diệp Kiến Hoan vỗ ngực đảm bảo với vợ chồng Diệp Tử Bình nói. Như thế nào còn có hoạt động ca múa? Diệp Tử Bình nhìn tờ giấy ghi nghi lễ, liền hơi kinh ngạc nói. Tiểu Hoan ngươi xóa cái này đi, đây là đính hôn, cũng không phải là diễn xuất văn nghệ. Tăng cường tính thú vị nha, khó có được tất cả mọi người đều đến, làm như vậy sẽ náo nhiệt một chút. Diệp Kiến Hoan tỏ vẻ nói. Gần đây là hắn rảnh rỗi khó chịu, lấy con làm thí nghiệm phẩm. Lúc này Diệp Khai đã từ xa đi tới, vừa cười vừa nói. Ông chủ nhỏ ngươi đã tỉnh rồi, bộ trang phục cưới này không tệ chứ. Diệp Kiến Hoan nhìn Diệp Khai đi tới, liền cười nói với hắn. Ta cũng tìm người thiết kế chính quy của ý, làm bộ trang phục này cho ngươi, chỉ một bộ trang phục này đã hơn vài chục vạn rồi. một bộ quần áo mà vài chục vạn hả? Mạnh Chiêu Hoa nghe xong, lập tức hơi kinh ngạc. Nàng cảm thấy thoạt nhìn bộ quần áo hơn vạn đông này cũng không hề khác với những bộ bình thường. Cái bộ quần áo vài chục vạn này thuần túy là của đám nhà giàu mới nổi đốt tiền uổng phí để làm. Vài chục vạn chẳng qua là phí thiết kế mà thôi, tài liệu nhân công khác chưa tính. Diệp Kiến Hoan đối với tam thẩm Mạnh Chiêu Hoa của hắn giải thích. Bất quá nói lại thì lão đệ của cháu mặc y phục này, tài năng cũng hợp với giá trị của y phục người khác mặc vào cũng chỉ là trà đạp nó mà thôi. Các người a khoe khoang tự tán thưởng. Diệp Tử Bình ngồi ở một bên cười chỉ bọn hắn nói ra. Rất nhanh Diệp Kiến Hoan liền thấy Đường Mộc gãi đầu một cái nói. Người chính là thư ký của ông chủ nhỏ. Đúng vậy, tôi là Đường Mộc, Diệp Tổng chào cậu. Đường Mộc gật đầu nói. Ta đã chuẩn bị trang phục cho ngươi, ngay ở trong túi, trên đó có viết danh tự, ngươi cầm đi thay đi. Diệp Kiến Hoan nói với hắn, nhân viên công tác cũng có đãi ngộ này à? Đường Mộc nghe xong, có chút ngạc nhiên tỏ vẻ nói. Đúng vậy à, xem như là phát phúc lợi cho mọi người. Diệp Khai vừa cười vừa nói, hắn phân phó Đường Mộc một tiếng, sau đó lại để cho bọn họ đi đổi trang phục. Đường Mộc đi qua tìm cái túi có tên mình, mở ra xem áo sơ mi và góc chuyện audio.com. Quần đều là hàng hiệu, còn có nội y và vân vân, hoàn toàn mà một bộ trang phục cùng đạo cụ mới tinh, giá trị cũng phải hơn vạn. Bộ quần áo này mà mặc lên, cho dù lẫn trong một đám người cũng không mất mặt, người khác vừa nhìn, nghiễm nhiên chính là một người đẹp trai giàu có. Sau khi hắn thay đổi quần áo xong, liền phát hiện bên này đã bắt đầu chuẩn bị, Diệp Khai muốn lái xe đi đón Sở Tịnh Huyên tới. Từ bên phía Đàm Thắng Kiệt lấy được 3 chiếc Audi chống đạn, tự nhiên là có đất dụng võ, lúc này đã dùng hoa tươi trang điểm trên xe, nhìn về phía trên tràn đầy không khí ngày cưới, còn có chính là 5 chiếc Việt dã mà Diệp Khai sở hữu ở Bắc Kinh, hết thảy đều đưa qua, hợp thành một đoàn xe khổng lồ. Bên phía cục cảnh sát thành phố cũng phái mấy chiếc xe cảnh sát đi mở đường, tuy Diệp Khai đối với cái này không cho là đúng, nhưng mà vì đang mang trọng trách là vấn đề an toàn của nhiều nhân vật cao tầng, cho nên cái này cũng là tất yếu. Huống hồ những người trong nước hiện nay, mặc dù là mắng chửi những người lấy việc công làm việc riêng, có hành vi quấy nhiễu dân chúng, nhưng mà trong nội tâm lại không khỏi hâm mộ quyền thế mà người khác có được, lấy thân phận hiện nay của Diệp Khai, ngược lại là cũng không cần phải giả bộ như người bình thường. Không sai biệt lắm lúc 8 giờ rưỡi, xa đội của Diệp Khai đã xuất phát rồi, dưới sự hướng dẫn của xe cảnh sát xuyên qua một đài lộ thật dài, một mực hướng phía Tây Bắc Kinh đi qua, lúc 10 giờ rưỡi đã đến Vân Hải Cư. Bên này cũng là vô cùng náo nhiệt, thân bằng hảo hữu của Sở gia cũng không ít, bởi vậy bên ngoài đại môn cũng đậu chừng hơn 10 chiếc xe sang trọng, đều đã chặn hết lối đi rồi, khá tốt là có người nhìn thấy, lái Etira nhường một con đường cho Diệp Khai. Diệp Khai lái xe chạy vào trực tiếp tiến vào đại môn mới dừng lại. Lúc này, trong sân đã tụ tập rất nhiều người, tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút về con rể của Sở gia đến tột cùng là cái dạng gì nữa. Chờ đến khi cửa xe mở ra, bọn hắn liền thấy một người thanh niên có chút anh tuấn đi xuống, xem bộ dáng chỉ tầm 25, 26 tuổi, khí độ trầm ổn, một thân trang phục hàng hiệu, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Đây chính là chú rể. Có người hỏi, trong nội tâm lại âm thầm gật đầu, trong lòng tự nhủ nha đầu Sở gia tìm được vị hôn phu không tệ a. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền thất vọng rồi, người trẻ tuổi kia đi xuống, lập tức đem cửa xe phía sau mở ra. Nguyên lai không phải là nhân vật chính a. Nhưng mà lúc này từ trong xe đi ra một người, liền khiến bọn họ phát ra thanh âm sợ hãi than, số phận của nha đầu Sở gia cũng thật là quá tốt đi. Người đi ra lúc này, nhưng mà so với người trước còn tuấn lãng hơn, khí độ cũng cao quý hơn, lại có một loại khí thế khống chế toàn cục. Chỉ thấy sau khi hắn đi ra, liền chấn động toàn trường, tất cả mọi người đều có chút khẩn trương. Gì thế này, không phải chỉ là một tên thanh niên sao, lại khiến cho trong lòng mọi người khẩn trương như vậy. Diệp Khai vừa xuống xe, đã bị nhiều người vây xem như vậy, ngược lại là hắn cũng không có cảm giác gì lắm, dù sao làm lãnh đạo lâu như vậy, đại hội hay tiểu hội đều đã trải qua quá nhiều rồi, hắn biết rõ nên ứng phó như thế nào, làm sao để thể hiện ra khí thế bá vương của mình. Sở Vân Tùng ở trên lầu nhìn xuyên qua cửa sổ thấy được khí thế của Diệp Khai, không khỏi lắp bắp kinh hãi nói. Nhà đầu, hôn phu, góc chuyện audio.com, Diệp Khai của ngươi ngược lại là có vài phần khí thế long hành hổ bộ đó. Thật sao, Sở Tịnh Huyên đang được một đám nữ nhân vây quanh chỉnh sửa quần áo, sau khi nghe xong cũng có chút vui sướng hỏi ngược lại. Cha đã sửa thành xem tướng rồi à? Vậy người mau nhìn xem một chút có phải hay không con có mệnh làm nhất phẩm phu nhân? Sở Vân Tùng nghe xong, lập tức trợn trắng mặt trong lòng tự nhủ tiểu tử Diệp Khai này dạy không tốt khiến cho gần đây con gái nhu thuận đoan trang, đều trở nên hơi không giống như nữ nhi của mình nữa rồi. Đính hôn khác với kết hôn, nhưng mà đối với hai nhà Diệp Sở mà nói chuyện này cũng gần như là kết hôn rồi. Sở dĩ muốn làm cho long trọng như vậy, trên thực tế cũng là có chút nguyên nhân. Một cái nguyên nhân rất trọng yếu trong đó, ngay tại lúc này chức vị của Diệp Khai càng lúc càng lớn rồi, tuổi còn trẻ mà đã là cán bộ cấp chính sở thực chức, lẻ loi một mình quả thật có chút không ổn, nhưng mà nói đến kết hôn, hắn lại không đủ tuổi, cho nên Diệp gia cũng chỉ đành sắp xếp cho hắn đính hôn trước, coi như là đoạn tuyệt ý nghĩ của ngoại nhân. Nếu không làm như thế, đối với một cán bộ cấp sở trẻ tuổi mà lại chưa lập gia đình, không biết ở bên ngoài có bao nhiêu người muốn dùng nữ sắc để kéo hắn xuống ngựa. Một cái nguyên nhân trọng yếu khác thì là Sở gia đối với hôn sự này cũng có một ít lo lắng, bây giờ Diệp Khai càng ngày càng cường thế, mà địa vị chính trị của Diệp gia cũng ngày càng vững chắc tương đối mà nói, lực ảnh hưởng của Sở gia lại ở trên thân của Sở lão gia tử, một khi Sở lão gia tử có chuyện không tốt, địa vị Sở gia cũng liền có vấn đề rồi. Căn cứ vào nguyên nhân của chuyện này, Sở gia cũng muốn mau chóng đem Sở Tịnh Huyên có danh phận với Diệp Khai, là yêu cầu xác định đầu tiên. Nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người đều coi trọng hôn sự này đấy, dù sao hai nhà chính trị lớn Diệp Sở có quan hệ thông gia với nhau, mang cho người ta áp lực quá lớn, thời điểm Diệp Khai đến kinh thành tao ngộ ám sát, đã có người muốn mượn cơ hội này, phá hư đại kế thông gia của hai nhà Diệp Sở. Nói tóm lại, cho đến tình trạng bây giờ chuyện này đã là không ngăn được rồi. Diệp Khai ở lại Sở gia khoảng chừng nửa tiếng, cùng đám thân bằng hảo hữu hàn huyên trò chuyện, lại ăn một ít điểm tâm, lúc này mới cùng người Sở gia lên đường, bắt đầu tạo thành một đoàn xe thẳng đến khách sạn. Bất quá đoàn xe vừa mới đi được ra ngoài không đến 10 km liền dừng lại. Chuyện gì? Diệp Khai đang ngồi trong xe nói chuyện với Sở Tịnh Huyên, chợt phát hiện đoàn xe không tiến lên nữa, liền hỏi Lý Hải đang ngồi phía trước. Tôi đi xuống xem một chút, Lý Hải lên tiếng, sau đó mở cửa xe đi ra ngoài. Nguyên là bọn hắn đi tới 8 chiếc xe, về sau bên phía Sở gia cũng đi tới 8 chiếu xe nữa, tổng cộng là 16 chiếc xe, kỳ thật cũng không tính là đoàn xe rất dài, chẳng qua là biển số đều có chút dọa người, xe đều là kiểu dáng hiếm thấy mà thôi. Lúc này dừng lại, ngược lại là đã trở thành một hàng dài. Cũng may mắn là đang ở trên đường lớn, không có dân cư ở phụ cận, bằng không mà nói, sợ là sẽ tạo thành chuyện mọi người vây xem. Lái xe đem xe hướng sang một bên, nhượng tầm mắt cho người phía sau xem. Cách Trương.